chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761 Giang Gia Yến Hội. 1, chương 761-1761 Giang Gia Yến Hội. 1, này một tiếng, hấp dẫn đại gia tầm mắt mọi người, cảm giác Trần Thanh Thanh chỉ cần cùng Tư Đồ Phong đứng chung một chỗ, liền đặc biệt dễ dàng dẫn người chú mục, như vậy nhiều cao nhan giá trị tình lữ. Lại không có một đôi có thể đem bọn họ so đi xuống, mọi người đều từng người đình hảo xe hướng tới. Bọn họ đi tới, Mạc Cẩm Ương kéo Lục Cảnh Dương cánh tay hướng tới bọn họ đi tới. Chào hỏi nói, Hải, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, Hải, Cảnh Dương ca ca, Mạc Cẩm Ương, mới vừa đánh xong tiếp đón. Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y cũng tới, đoàn người tề tụ đến cùng nhau. Phá Lệ thấy được cơ hồ tất cả đều là cao nhan giá trị, Nạp Lan Y Y nói. Như thế nào không đi vào? Giao giao bọn họ còn không có tới, hảo đi. Dù sao đi vào cũng nhàm chán. Chúng ta liền biên liêu biên từ từ đi. Lục Cảnh Dương nhìn Tư Đồ Phong nói. Tiểu tử thúi, đều nhiều ít thiên không trở về xem ra ra. Ngày hôm qua còn nhắc mãi ngươi đâu. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ngày mai cùng mụ mụ cùng nhau trở về, hành. Về nhà nói cho ra ra. Hắn khẳng định cao hứng ân, khi nào biến như vậy lãnh đạm. Đối với ngươi vẫn luôn là như thế. Tiểu tử thối, lão tử xem ngươi là da ngứa, ngươi mới ngứa. Ngươi lại đây, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Tiếp theo, bọn họ nam nhân một đống, nữ nhân một đống vây lên nói chuyện phiếm, Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến Trần Thanh Thanh. Cảm kích nói, Trần Thanh Thanh, phía trước chuyện này, cảm ơn ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Không cần, các ngươi hạnh phúc liền hảo, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng đem ta từ trong vực sâu kéo lên người. Sẽ là ngươi, ta cũng không nghĩ tới quá. Chúng ta cuối cùng còn có thể làm bằng hữu, hai người nhìn nhau cười. Như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được chen vào nói nói. Ta cũng không nghĩ tới quá. Mộc Phỉ Phỉ ngươi cư nhiên cuối cùng vẫn là làm ta tẩu tử, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ có ngươi như vậy cái quốc sắc thiên hương cô em chồng. Ngươi cũng không tồi, cảm giác so trước kia mỹ nhiều, đó là bởi vì Mộc Phỉ Phỉ tâm tính thay đổi. Một người dung mạo cũng là sẽ theo nội tâm mà phát sinh thay đổi, tỉ như kia trên mặt treo tươi cười. Phía trước ghen ghét tâm mãnh liệt, nội tâm thế giới u ám Mộc Phỉ Phỉ, là sẽ không cười ra loại này mỹ lệ hiệu quả, ha ha. Các ngươi đây là ở cho nhau thổi phồng sao? Nạp Lan Y Y vô ngữ nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi đạm nhiên liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi hâm mộ ghen tị hận sao? Ngươi tẩu tử là cái nam nhân, chú định sẽ không giống chúng ta như vậy chị dâu em chồng hòa thuận. Vì sao, nàng cùng Hoa Mạc Năm chẳng lẽ liền không thể ở chung hòa hợp sao? Trần Thanh Thanh thế nàng trả lời nói, bởi vì ngươi ca ca sẽ ghen. Hảo đi, các nàng đều chân tướng, nàng cùng Hoa Mạc Năm hơi chút thân cận một chút. Hắn ca ca liền sẽ thò qua tới, điển hình bình giấm chua, có thể ca ca ta đau ta là đủ rồi, điểm này. Là Thượng Quan Nguyệt Nhi không chiếm được, hắn đại ca hàng năm đãi ở nước ngoài, mà Thượng Quan Kỳ. Hiện tại trong mắt trong lòng đều chỉ có Mộc Phỉ Phỉ một người, mất mà tìm lại đồ vật. Hắn phá lệ quý trọng, không còn có giống như trước như vậy. Ăn chơi đàng điếm, bạn gái khắp nơi đều có, điển hình lãng tử hồi đầu, Mộc Phỉ Phỉ đối hiện tại sinh hoạt cũng thực vừa. Lòng, hai người sắp tới liều mạng tạo oa chung, chỉ hy vọng có thể đền bù sẽ lúc ban đầu tiếc nuối, bọn họ. Đã từng mất đi quá hai tử, cuối cùng còn có thể trở về bọn họ ôm ấp, đây là bọn họ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian mục tiêu. Thượng Quan Nguyệt Nhi nghe vậy, trực tiếp mắt trợn trắng, nàng có diệt tu kia dính người cuồng ma đau còn chưa đủ. Dùng đến như vậy nhiều người đau không? Một cái liền đủ dính chết người, làm hắn đi trước nước ngoài. Còn không vui đâu, càng muốn chờ nàng cùng nhau, nàng tưởng nhiều đãi mấy ngày đều không được, vừa mới đã hạ tối hậu thư. Trận này yến hội sau cần thiết trở về, nhưng nàng còn tưởng nhiều ngốc mấy ngày, một lời không hợp. Diệp Tu liền sinh khí, nàng cũng lười đến đi hống, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát. Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong rốt cuộc tới rồi, còn có mặt khác một đôi tình lữ Mộc Dương cũng tới rồi. Nhưng hắn bên người đi theo người lại không hề là Trì Tiểu Nhiễm, là một cái không có gặp qua nữ hài. Tử, giống như không phải bọn họ cái này trong vòng, mấy người ngăn không được lẫn nhau nhìn nhau liếc. Mắt một cái, Mộc Phỉ Phỉ biết bọn họ nghi hoặc. Vì các nàng giải thích nghi hoặc nói. Ca ca cùng Trì Tiểu Nhiễm chia tay, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Chuyện sớm hay muộn, ân. Trì Tiểu Nhiễm đó chính là cái tâm thuật bất chính nữ nhân. Ca ca thấy rõ nàng gương mặt thật, liền cùng nàng chia tay. Chính là cái gì, nhưng nàng giống như mang thai. Ta đi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người nhà của ta ý tứ là muốn hài tử, nhưng không cần nàng vào cửa có thể lý giải. Dù sao cũng là các ngươi Mộc gia cốt nhục, kia Trì Tiểu Nhiễm đồng ý. Nàng đòi tiền, hảo đi. Muộn ra đã không được, ca ca ngươi lại cùng nàng chia tay. Nàng dù sao cũng phải cho chính mình chưa chút nhi bảo đảm. Nhưng thật ra cái thông minh nữ nhân, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không thông minh có thể đem Mộc Dương hống lâu như vậy. Hảo đi, cũng đúng, vậy ngươi ca ca hiện tại cái kia bạn nữ là ai? Không khéo, đúng là hôm nay yến hội nữ chính các nàng cái kia vòng. Giang Mạn Ni, ân, quân chính thế gia nữ nhi, gia thế không tồi, người khác giới thiệu cho cha mẹ ta, ca ca đã trải qua Trì Tiểu Nhiễm chuyện này, tỏ vẻ đã không sao cả, ca ca ngươi cũng nên chướng điểm nhi giáo huấn. Lòng mềm yếu ta cũng như vậy cảm thấy, trước kia cảm thấy ca ca tính cách ôn hòa, khá tốt, nhưng như vậy quá dễ dàng chịu người mộng bức. Trì Tiểu Nhiễm chính là nhất tiên minh ví dụ, bất quá hắn phỏng trường mới vừa bị đả kích. Hảo hảo an ủi hạ đi. Trần Thanh Thanh hướng tới Mộc Dương phất phất tay nói. Mộc Dương, bên này, Mộc Dương cùng hắn bên người bạn nữ tầm mắt đồng thời hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây, Mộc. Dương tựa hồ muốn lại đây, nhưng bên người nàng bạn nữ tựa hồ khinh thường với bước vào Trần Thanh Thanh bọn họ cái này vòng. Nửa bước một bộ rất cao lãnh bộ dáng, rồi sau đó hai người như vậy buông ra đối phương tay. Bạn nữ trực tiếp vào Giang gia, Mộc Dương sắc mặt khó coi hướng tới bọn họ đã đi tới, đến gần. Trên mặt hắn biểu tình đã khôi phục tới rồi bình đạm, nha đầu. Các ngươi đều ở ân, người kia bạn nữ đâu? Nàng cùng Giang gia tiểu thư là bằng hữu, tìm nàng đi, Nạp Lan Y Y cười lạnh nói. Ha ha. Đây là chướng mắt chúng ta đâu. Mộc Dương cười khổ nói. Đừng hiểu lầm, nàng, hẳn là không cái kia ý tứ, không thể không nói Mộc Dương là cái rất có phong độ nam nhân, mặc dù. Trong lòng biết hắn bạn nữ có cái loại này ý tứ. Nhưng lại vẫn là lại bằng hữu trước mặt giữ gìn nàng ý tứ tốt như vậy nam nhân. Sao gặp được nữ nhân tất cả đều là không tốt đâu. Diện mạo giống nhau còn chưa tính. Còn dám xem thường bọn họ, A Phi. Nạp Lan Y Y bĩu môi. Lúc ấy cấp Mộc Dương mặt mũi. Không nói nữa, Lộ Giao Giao kéo Lộ Hòa Phong thủ đoạn lại đây đến. Nha đầu, các ngươi như thế nào không đi vào? Chờ các ngươi a, đợi thật lâu sao? Ta cùng ca ca đưa hắn cha mẹ đi sân bay. Chậm trễ hạ thời gian, kia hai tôn ôn thần. Tiễn đi, ngoặc kép, hết chương.